Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 601. Chương 601. Giao cho ta. So với Shirai Kuroko cái kia không hiểu thấu lực lượng, Kuroneko liền lộ ra muốn lý trí nhiều. Mặc dù vừa rồi cùng Shirai Kuroko lấy Kamisugi En nói rất nhiều không dễ nghe, nhưng là đó cũng là nhất thời cảm xúc phía trên nhịn không được mới có thể dạng này. Hiện tại khôi phục tỉnh táo, Kuroneko cũng bắt đầu có chút bận tâm Kamisugi En có thể sẽ trả thù chính mình. Nàng thậm chí có chút hối hận chính mình tại sao muốn xuyên cái này thân đặc biệt phục sức. Ảo não chính mình liên lụy Han Yu. Nghĩ đến nơi này, Kuroneko biến thành cảm thấy cực độ lo lắng bất an. 10 phần hối hận đối với Han Yu nói ra. Thật xin lỗi. Đều tại ta ăn mặc quá để người chú ý. Kết quả liên lụy mọi người. Thật xin lỗi. Nói chuyện Kuroneko trong lúc nhất thời bởi vì trong lòng lo lắng, không khỏi thanh âm có chút phát run. Nhìn xem Kuroneko tựa hồ có chút sợ hãi dáng vẻ, Kusaka Kirino liền có chút đau lòng đi tới Kuroneko bên người đè lại hai vai của nàng. An ủi nàng, không sao, người không cần lo lắng. Hiện tại cũng không phải phong kiến thời đại. Hắn không dám làm loạn. Đúng đấy, là được, người không cần sợ. Hắn dám làm loạn, ta liền để hắn chịu không nổi. Shirai Kuroko nhìn xem Kuroneko hoang mang lo sợ dáng vẻ, liền có chút tức giận hô. Bất quá bất kể như thế nào, đám nữ hài tử cũng bởi vì Kamisugi En sự tình trong lúc nhất thời biến thành có chút cảm xúc xa xút, hoàn toàn mất hết vừa qua khỏi lúc đến vậy cái kia cỗ hưng phấn kình. Khụ khụ, Han Yu nhìn xem đám nữ hài tử thất lạc dáng vẻ liền cảm giác chính mình nên nói chút gì. Thế là liền ho khan một tiếng, sau đó cố gắng để cho mình bày ra một bộ có thể trấn an lòng người khuôn mặt tươi cười. Nhưng mà Han Yu vừa bày ra khuôn mặt tươi cười còn chưa nói cái gì, liền bị bất mãn Shirai Kuroko mắng tới. Đều loại thời điểm này, ngươi còn có mặt mũi cười. Vậy ta cũng không thể khóc đi. Han Yu nghe được Shirai Kuroko lời nói cũng không cười. Bất quá đầu óc nhất chuyển cũng tại chỗ bày ra một bộ phi thường ủy khuất biểu lộ, để cho mình xem ra có thể nhiều buồn cười liền nhiều buồn cười. Phốc xích, nhìn xem Han Yu cố ý cho mọi người làm lấy mặt quỷ, các cô gái cũng không nhịn được cười, đem trước u ám cảm xúc hơi xua đuổi rơi mất một chút. Mà Han Yu gặp mọi người mặc dù trạng thái tốt một chút về sau, cũng biết thu hồi chính mình biểu diễn, để cho mình lộ ra đứng đắn một chút đối với mọi người nói ra. Được rồi, mọi người không cần lo lắng. Kamisugi En cái gì không là vấn đề. Thế nhưng là, nghe được Han Yu, Kuroneko nhịn không được có chút đắng buồn bực muốn nói chút gì. Bất quá Kuroneko còn chưa nói cái gì liền bị Han Yu khẽ vươn tay, liền tự mình lời nói chặn lại. Ta nói hắn không là vấn đề cũng không phải là vấn đề. Người bình thường cần lo lắng hắn, ta cũng không sợ, nếu nói hẳn là hắn sợ ta mới đúng. Lúc này, vì để cho mọi người an tâm, Han Yu cũng cố gắng để cho mình lộ ra càng thêm tự tin một chút, càng thêm có khí thế một chút. Đã các ngươi là bị ta mang tới, vừa rồi để các ngươi bị sợ hãi cũng là trách nhiệm của ta. Cho nên ta có nghĩa vụ giúp các ngươi đem cái này phiền phức giải quyết hết. Yên tâm đi. Mặc dù các ngươi khả năng cảm thấy ta đang khoác lác, nhưng là loại sự tình này với ta mà nói một bữa ăn sáng, tùy tiện là có thể giải quyết rơi sự tình mà thôi. Nếu như hắn dám lại đến quấy rối các ngươi, ta sẽ cho hắn biết hậu quả. Mặc dù bình thường mọi người cảm thấy bình thường Han Yu xem ra có chút hèn mọn háo sắc, nhưng là giờ khắc này, vì trấn an đám nữ hài tử, Han Yu thể hiện ra cùng bình thường hoàn toàn không giống bá khí cùng tự tin, lập tức mang cho mọi người không ít cảm giác an toàn. Để nhìn xem Han Yu đám nữ hài tử trong mắt nở rộ dị dạng hào quang, Han Yu Kun nói không sai, mọi người không cần lo lắng vừa rồi tên kia. Vì để cho mọi người càng thêm yên tâm về sau, hiểu rõ càng nhiều, Makishima Saori cũng không khỏi đứng ra thay Han Yu nói. Lần này không khỏi để mọi người cảm thấy có chút quái dị, hướng Makishima Saori nhìn sang. Bất quá Makishima Saori đối mặt ánh mắt của mọi người cũng không có nhượng bộ. Vẫn là giống nhau thường ngày mà cười cười, để mọi người yêu cũng an tâm không ít. Nói đến dễ nghe như vậy, vừa rồi ngươi làm sao không đem tên kia đè xuống a? Mà nghe được Han Yu lời nói về sau, Shirai Kuroko cũng là cảm thấy tương đối hài lòng. Nhìn Han Yu thuận mắt đẳng cấp lại cao một cái cấp bậc. Chỉ bất quá vẫn là dựa theo dĩ vãng thói quen cho Han Yu giơ lên dưới đòn khiêng. Uy, đại tiểu thư, ta chẳng qua là cảm thấy không cần thiết để người ta làm mất lòng. Dù sao đối phương cũng là người có thân phận có được hay không? Ai biết ngươi đi lên cứ như vậy không che đậy miệng. Han Yu nghe vậy, không khỏi bất đắc dĩ nói. Shirai Kuroko lúc này mặc dù cảm thấy mình không sai, nhưng cũng biết chính mình nói mà nói đúng là làm cho đối phương xuống đài không được. Liền có chút quật cường nói ra. Ai bảo tên kia xem ra không giống người tốt, mà lại hắn nhìn tỷ tỷ đại nhân ánh mắt quá tà ác. Ta đương nhiên không thể nhịn. Kuroko, nghe được Shirai Kuroko, Misaka Mikoto lại là cảm thấy lại là bất đắc dĩ nói. Được rồi, dù sao sự tình phía sau giao cho ta đi. Các ngươi không cần phải để ý đến. Han Yu nghe vậy bất đắc dĩ nói một câu. Sau đó quay đầu nhìn về phía Kuroneko. An ủi một chút đối phương, ngươi cũng thế. Có vấn đề gì tùy thời tìm ta. Không cần sợ cho ta chọc phiền toái gì. Ngươi cảm thấy chuyện phiền phức với ta mà nói khả năng không đáng kể chút nào. Kuroneko, nghe được Han Yu lời nói sau cũng có chút cảm động. Bất quá bởi vì Han Yu vừa rồi che miệng của mình nhất thời không có buông ra cũng chỉ có thể gật. Gật đầu, a, thật có lỗi. Han Yu phát hiện chính mình còn che nhân ra miệng liền ngay cả vội vàng đem tay thu. Hồi lại, mà Kuroneko cũng là có chút ngượng ngùng cúi đầu. Khuôn mặt nhỏ biến thành đỏ bừng. Để Kusaka Kirino nhìn về phía ánh mắt của nàng lập tức biến thành có chút hài hước. Bất quá Kuroneko cũng có chút phiền muộn. Vừa rồi Han Yu thật là quên nắm tay thu hồi đi. Vẫn là cố ý không thu hồi đi. Bất quá nhìn xem Han Yu thu hồi đi tay cùng một cái tay khác không ngừng lề mề. Kuroneko không khỏi cảm thấy Han Yu là cố ý khả năng lớn hơn. Nhưng là bất kể như thế nào, theo Han Yu một phen, mọi người trước đó tâm tình nặng nề cũng dễ dàng không ít. Đi dạo triển lãm anime hứng thú cũng quay về rồi. Tiểu thư, ngươi dạng này không được. Bất quá ngay tại mọi người ở giữa bầu không khí biến thành hài hòa thời điểm, đột nhiên một đạo hốt hoảng thanh âm phá vỡ bầu không khí trước mắt. Mọi người thuận thanh âm quay đầu nhìn lại. Ở giữa một cái mang theo nhân viên công tác bảng hiệu nam sinh một mặt lo lắng hướng phía bên mình chạy tới, sau đó lại hướng phía trước xem xét. Mọi người phát hiện nguyên lai nam sinh kia là đang đuổi lấy Masiro. Chỉ bất quá Masiro không biết lúc nào chạy đến bên kia đi. Mà lại hướng mọi người bên này tới thời điểm trong tay tựa hồ bưng lấy một quyển sách. Biểu ca, cái này. Khi Han Yu Masiro trở lại mọi người bên người về sau, lập tức liền hai mắt sáng lên đưa trong tay vở đưa tới Han Yu trước mặt ngắn gọn nói. Tiểu thư, cái này vở không phải là mua phẩm a, người không thể lấy đi a. Lúc này vừa rồi nam sinh kia cũng tới đến mọi người trước mặt một mặt. Bất đắc dĩ nhìn xem Masiro nói. Này lại mọi người cũng coi là minh bạch chuyện gì xảy ra. Đoán chừng là Masiro vừa rồi thừa dịp mọi người không chú ý chạy đến nhân ra triển vị đi lên đi. Dạo, sau đó coi trọng đồ vật không đưa tiền trực tiếp liền chạy trở về. Thật có lỗi, ta vừa rồi không có chú ý, mắt thấy phát sinh dạng này sự tình. Kato Megumi lập tức có chút ngượng ngùng hướng mọi người nói xin lỗi. Vừa rồi nàng cũng bởi vì Kamisugi-en sự tình trong lúc nhất thời không có chú ý bên người Masiro. Được rồi, không trách ngươi, chính ta cũng không có chú ý tới Masiro chạy ra. Han Yu nhìn xem Kato Megumi mặt mũi tràn đầy dáng vẻ áy náy, có chút bất đắc dĩ nói. Sau đó giơ tay lên bên trong vở nhìn thoáng qua, kết quả nhìn thấy trang bìa về sau,